đối với một chút chắc tuyệt thiên tài, hơi kéo xuống mặt mũi đi đào xuống góc tường, cũng không phải không thể được sự tình. Tần Ngưng môi đỏ khẽ mở, nói đến nơi này, nàng cũng là khe khẽ thở dài. Nếu là lúc trước đế cung, cường thịnh huy hoàng thời điểm, các nàng có thể sẽ không làm chuyện như vậy. Năm đó đế cung, chính là phong châu hàng ngũ mạnh nhất, những nơi đi qua, vạn tông triều bái, nhưng từ khi cực vũ kiếm quyết xuống dốc, căn bản không người nào có thể điều động tu luyện đằng sau. Đến bây giờ lại liền không đồng dạng, đế cung sớm đã không phải là trước kia cái kia đế cung. Các nàng từng đời này xuống tới, hoàn toàn mất đi đã từng thống trị lực, cũng không tiếp tục phụ năm đó. Chuyện cho tới bây giờ, nếu như còn sĩ diện, sớm tối muốn mai một đi, đào chân tường loại chuyện này, nhưng cũng là muốn suy nghĩ một chút. Linh Việt thánh nữ hồi tưởng lại khảo hạch lúc nhìn thấy. Nói ra, trong lần khảo hạch này, cũng không phải mệt có một ít lợi hại thiên tài, giống như là cái kia Dương Tu, chính là Hắc Thiên Vũ Tông đồ đệ, tuổi tác cũng liền 21-22 bộ dáng, lại đã đạt đến nửa bước huyền cung cảnh, mà lại nàng hữu dũng hữu mưu, hiểu được biến cố, là một cái giá trị được bồi dưỡng thiên tài. Dương Tu, cái kia liền đáng tiếc, Hắc Thiên Vũ Tông quyết định nhường nàng tham gia Thiên Bắc Học Viện khảo hạch. Nghĩ đến chúng ta lôi kéo cũng là không làm nên chuyện gì. Tần Ngưng nói ra, trừ cái đó ra, Cửu Linh Ma Nữ cũng là cái lựa chọn tốt. Cửu Linh Ma Nữ thủ đoạn ta xem qua, nàng có lẽ không bằng Diệp Yêu Liên, bất quá tiến hành bồi dưỡng, ngày khác cũng tất nhiên có thể trở thành ta đế cung trụ cột vững vàng. Tương lai cần làm phụ tá Diệp Yêu Liên, nghĩ đến không sai, Linh Việt Thánh Nữ nói ra. Tần Ngưng nghe được Cửu Linh Ma Nữ lúc, lại là nhíu nhíu mày. Cửu Linh Ma Nữ xuất thân Hứa gia, cái này Hứa gia cùng chúng ta đế cung quan hệ bất hòa, lại là không có cách nào thu hắn nhập dưới trướng. Cái này, Linh Việt Thánh Nữ hiển nhiên không biết những thứ này. Cái này hai cái thiên tài đều không được, nàng liền không biết muốn thế nào theo Tần Ngưng nói. Trong đầu của nàng hồi tưởng lại cái kia tại Thiên Bắc Học Viện trong khảo hạch rực rỡ hào quang. Tô Dạ, nói thực ra, nếu như không phải biết được Tô Dạ đến từ Thiên Bắc Học Viện phân viện, mà lại thiên tư kiểm chắc bình thường, nàng quả quyết hội nhận là Tô Dạ là một cái tuyệt đối mạnh hơn Dương Tu thiên tài. Thế nhưng là về sau nhìn thấy Thiên Bắc Học Viện đối với Tô Dạ đều nhiều nghi ngờ khinh thường, thậm chí không nguyện ý thu Tô Dạ tiến nhập nội viện. Liền không khó phán đoán Tô Dạ thiên tư sợ rằng thật không cao. Một cái dạng này thiên tài, nàng không biết có cần thiết hay không đi cùng nhà mình cung chủ giảng một trầu. Đến cùng, nói hay là không đâu. Chương 373, Mộ Dung Uyển Nhược đến thăm Thiên Bắc Học Viện trong nội viện. Tô Dạ trong óc đang suy tư chính mình bước kế tiếp phải làm như thế nào. Chỉ là vô luận như thế nào suy nghĩ đều không có đầu mối. Lâm Mộng hiện tại bị tà tu mang đi, thành công thành là tà tu một phần tử, muốn hắn như thế nào kế hoạch. Một đêm xuống tới, Tô Dạ cũng không có suy nghĩ ra đầu mối gì đi ra. Chỉ có thể từ bỏ, dù sao hắn hiện tại sự tình đã nhiều vô số kể. Thứ nhất là dạy bảo Nguyễn Anh Nhi tu luyện nhất kiếm vấn sinh tử. Thứ hai là cùng Đường Mạc Ly một trận chiến, cùng sau đó Huyền Cơ Thạch kiểm trắc, đủ loại sự tình. Lại là nhường hắn không thể không đem Lâm Mộng sự tình tạm thời chậm lại. Ba ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Ba ngày sau, Nguyễn Anh Nhi cũng là kịp thời đi vào. Đối với cái này nhất kiếm vấn sinh tử, hiển nhiên là vô cùng lưu ý. Tô Dạ, ta tới rồi. Nguyễn Anh Nhi vừa đến, chính là mừng rỡ cười to, trực tiếp cũng bất chấp tất cả. Tán khai Tô Dạ môn liền hô, Tô Dạ, mau dạy ta bộ kiếm pháp kia. Tô Dạ vốn là trong tu luyện, nhìn thấy Nguyễn Anh Nhi đi vào, cũng là nở nụ cười. Cái này Nguyễn Anh Nhi, vẫn là trước sau như một hoạt bát khả ái a, bây giờ ba ngày ước định như là đã đến. Hắn tự nhiên cũng không hội không thực hiện lời hứa. Tô Dạ tùy theo đứng dậy, nói ra, Nguyễn cô nương yên tâm, làm theo ước định, ta sẽ dạy ngươi môn này kiếm pháp. Nguyễn Anh Nhi mừng rỡ mà cười, ánh mắt cong làm trăng non, mỹ lệ để cho người nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Nàng đây là phát ra từ nội tâm vui vẻ, phảng phất Tô Dạ ở địa cầu lúc, những tiểu hài tử kia rốt cục đạt được như nguyện ngưỡng mộ trong lòng đồ chơi. Nguyễn cô nương nhớ kỹ, môn này kiếm pháp, tên là nhất kiếm vấn sinh tử. Tô Dạ chắp tay nói ra, ta chỉ thi triển hai lần, đằng sau hội truyền thụ cho ngươi môn này kiếm pháp tâm đắc cùng phương pháp tu luyện. Đằng sau ngươi liền tự hành lĩnh hội, có cái gì không hiểu hỏi lại ta là được, nhất kiếm vấn sinh tử. Nguyễn Anh Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, tên rất hay, Tô Dạ mỉm cười, sau đó rút kiếm mà lên, một kiếm phi tốc, một kiếm này xuống dưới, hay là cùng bắt đầu bình thường xuất thủ, rơi kiếm, chẳng mấy chốc tan biến, chỉ còn lại một đạo mắt thường bắt không rõ ràng kiếm mang. Biến mất tại trong không khí, không thấy bóng dáng, lại một lần nữa nhìn thấy cái này nhất kiếm vấn sinh tử hiện ra mà ra lúc. Nguyễn Anh Nhi hay là hít một hơi thật sâu, bởi vì cho dù là lần thứ hai thi triển, nàng sớm mắt không chớp nhìn xem, không nhúc nhích, lại vẫn không thể nào thấy rõ ràng, Tô Dạ môn này kiếm pháp đến cùng cụ thể chỗ ảo diệu. Xem hiểu không? Tô Dạ hỏi. Không, không có. Nguyễn Anh Nhi có chút kích động, nhưng nghĩ từ bản thân căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn minh bạch lúc. Lại như là quả cầu ra xì hơi đồng dạng. Tô Dạ mỉm cười, đã như vậy, ta liền hơi chậm dần một chút tốc độ tốt. Tô Dạ lại một lần nữa thi triển nhất kiếm vấn sinh tử. Tốc độ đại khái chậm lại nhiều gấp ba, lần này có thể thấy rõ. Tô Dạ lại hỏi, lần này hơi đã hiểu một điểm. Nguyễn Anh Nhi nói ra, Tô Dạ biết rõ. Dùng của mình kiếm đạo thiên phú đi cân nhắc Nguyễn Anh Nhi là có chút quá mức. Nguyễn Anh Nhi muốn học được môn kiếm thuật này cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Hắn trực tiếp lấy ra một bản thẻ tre, phía trên này có ta sớm khắc lục tốt pháp môn tu luyện. Ngươi thông qua hôm nay lĩnh hội trở về tự mình tu luyện. Tu luyện môn này kiếm pháp không thể vội vàng, cũng không phải là một ngày sự tình. Nguyễn Anh Nhi đem thẻ tre tiếp được, nhìn kỹ liếc mắt, miệng nhỏ mở rộng, lộ ra kích động thần thái. Cái này kiếm pháp quả thật cao thâm mạt chắc. Nàng tu luyện qua kiếm pháp không nhiều, đó là bởi vì là căn bản không có bao nhiêu kiếm pháp là có thể vào pháp nhãn của nàng. Thế nhưng là Tô Dạ môn này kiếm pháp, nàng cao thâm mạt chắc chỗ, lại là so với nàng đã thấy bất luận cái gì một môn kiếm pháp đều muốn càng hơn. Tô Dạ công tử, đa tạ. Nàng ôm trong lòng thẻ tre, đã hạ quyết tâm trở về hảo hảo nghiên cứu, ở chỗ này xem Tô Dạ dùng kiếm. Chênh lệch cảnh giới tại cái kia để đó, nàng căn bản nhìn không ra manh mối gì đi ra, vì vậy nàng cũng biết lưu tại nơi này không có chút ý nghĩa nào. Liền có đứng dậy nhoẻn miệng cười, Tô Dạ công tử, ta đi trước á. Tô Dạ tự nhiên không có ngăn trở, đem cái này kiếm pháp truyền thụ cho Nguyễn Anh Nhi, cũng coi là trả Nguyễn Anh Nhi một cái nhân tình. Cứ như vậy, thời gian điểm điểm tích tích qua đi mà đi, cách hắn cùng Đường Mạc Ly giao thủ ngày càng gần. Toàn bộ Thiên Bắc Học viện nội viện cũng vì đó truyền ra. Rất nhiều người đều biết, Thiên Kình Thai bên trên không lâu sau đó, lại sẽ triệt để bắt đầu Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly một trận chiến. Tô Dạ đối với cùng Đường Mạc Ly một trận chiến ngược lại là biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Tựa hồ đối với một trận chiến này chưa hề có cái gì lo lắng chỗ. Thậm chí mấy ngày nay vừa đến, hắn còn sẽ có một chút nhàn tình nhã trí chỉ điểm xuống Nguyễn Anh Nhi kiếm pháp. Một ngày này, Nguyễn Anh Nhi vừa đi. Tô Dạ viện này bên trong, chính là lại tới một vị mới khách nhân, người chính là Tô Dạ, một vị tiểu trùm dâu, khuôn mặt nhìn liền có phần là tinh minh lão giả, đi tới Tô Dạ viện tử trước, Tô Dạ nghi ngờ nói, không tệ là ta, các hạ là, ta là nội viện chấp sự, là như vậy, nội viện bên ngoài, có một vị tên họ Mộ Dung Đích cô nương, muốn tìm đến Tô Dạ tiểu hữu, cái này rear map chấp sự nói ra, Tô Dạ nghe được tên họ Mộ Dung mấy chữ. Cơ bản đã có hiểu rõ, Mộ Dung, Tô Dạ hiếu kỳ bên dưới, nói ra, thỉnh cầu các hạ dẫn đường, tại cái này rear map chấp sự mang theo, Tô Dạ rất mau tới đến nội viện lối vào chỗ, nội viện này cửa vào, rất nhiều người trông giữ bên dưới, có một tên cô gái trẻ tuổi giữ ở ngoài cửa, nữ tử này cũng không phải là người khác, chính là Tô Dạ quen thuộc Mộ Dung Uyển Nhược, nhìn thấy Mộ Dung Uyển Nhược thời điểm, Tô Dạ biết rõ cùng mình đoán nghĩ đồng dạng. Ôn hòa nói, Mộ Dung cô nương, sao ngươi lại tới đây? Rear map chấp sự không đợi Mộ Dung Uyển Nhược mở miệng. Lập tức nói, Mộ Dung cô nương, thời gian chỉ có một thời gian uống cạn chung trà. Có chuyện gì mau chóng nói, nếu không bị người phát hiện, ta nhưng là muốn gánh quan hệ. Mộ Dung Uyển Nhược tự nhiên rõ ràng, liền nói, Hàn chấp sự yên tâm, ta nhất định không hội lãng phí thời gian. Tô Dạ há hốc nhìn không ra, cái này Mộ Dung Uyển Nhược vì thấy mình. Chỉ sợ là hao tốn không ít đại giới, dù sao cho tới bây giờ thời điểm là hắn biết, nội viện này cũng không phải là người người đều có thể tiến. Rear map chấp sự thu Mộ Dung Uyển Nhược chỗ tốt, quơ quơ ống tay áo, không còn đánh quấy Tô Dạ cùng Mộ Dung Uyển Nhược đối thoại. Mộ Dung cô nương, làm sao ngươi tới nơi này? Tô Dạ hiếu kỳ nói, Tô Dạ công tử tại Minh Đô quận lúc đối với ta trợ giúp rất nhiều. giống như cũng không phải là vong ân phụ nghĩa người, tự nhiên là muốn đến đây nhìn lên một cái Tô Dạ công tử. Mộ Dung Uyển nhược miệng thơm nhẹ mờ, nàng trên miệng nói như vậy, vụng trộm lại là truyền âm nói, Tô Dạ công tử, nếu như Thiên Bắc học viện thật không muốn ngươi, chúng ta Ly Thiên Thành, lại là tùy thời hoan nghênh Tô Dạ công tử. Tô Dạ biết rõ Mộ Dung Uyển nhược là cái hạng người gì. Trong lòng cảm xúc rất nhiều, đa tạ Mộ Dung cô nương quải niệm, dừng lại tại nơi nào, ta tự có suy nghĩ của mình. Hắn không nghĩ tới gia nhập Thiên Bắc học viện, bất quá tạm thời cũng không hội gia nhập nàng thế lực của hắn bên trong. Bây giờ Tô Dạ càng là để ý, còn có khác sự tình khác, Mộ Dung cô nương, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Tô Dạ nói ra, chương 374, túc mệnh chi chiến bắt đầu. Mộ Dung Uyển nhược mặt giãn ra nói ra. Tô Dạ công tử thỉnh rằng, hôm đó chúng ta tại truyền tống trong thông đạo gặp phải kịch biến. Không biết Mộ Dung cô nương có thể biết được Ma Trầm huynh tung tích. Tô Dạ hiếu kỳ hỏi, Mộ Dung Uyển nhược nghe đây, mày liễu nhíu lên, việc này ta cũng không biết, ta cùng Hàn Mạc sư huynh đối với Trung Châu khu vực vô cùng quen thuộc. Tuy nói ngày đó hiểm tượng hoàn sinh, chúng ta cũng thụ không nhỏ tổn thương, nhưng rơi xuống vị trí coi như không tệ, tìm một chút người quen, chính là thuận lợi về tới Ly Thiên Thành bên trong, mới đầu ta còn lo lắng Tô Dạ công tử an nguy. Bây giờ thấy Tô Dạ công tử không có việc gì, trong lòng ta cũng liền yên lòng. Tô Dạ chắp tay nói ra, ta tự nhiên không có việc gì, ta chủ yếu là lo lắng Ma Trầm huynh. Ma Trầm tuy nói thực lực mạnh mẽ, đỉnh phong thực lực đã đạt đến linh dịch cảnh, có thể hắn dù sao không phải thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Thực lực như thế, cộng thêm bên trên hắn yêu thú thân phận, tại Trung Châu bên trong nếu quả thật gặp được cường địch, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, đây mới là hắn lo lắng nhất địa phương. Ma Trầm nếu lựa chọn cùng theo hắn, hắn liền tuyệt không hội ném xuống Ma Trầm bất luận, kỳ thật muốn tìm đến Ma Trầm lời nói, ngược lại cũng không phải là không có biện pháp. Do dự một chút về sau, Mộ Dung Uyển nhược tựa hồ nghĩ đến một chút biện pháp. Nghe nói như thế, Tô Dạ vui mừng bộc lộ, Mộ Dung cô nương thỉnh giảng. Mộ Dung Uyển nhược nói ra, chúng ta Ly Thiên Thành bên trong, đối với mình trận pháp truyền tống vẫn còn có chút năng lực khống chế. Ngày đó trận pháp truyền tống, chỉ cần chúng ta Ly Thiên Thành phái ra nhân thủ đi kiểm tra, nghĩ đến có thể truy xét đến một chút dấu vết để lại. Không nói có thể truy xét đến Ma Trầm huynh vị trí cụ thể, nhưng ít ra có thể phân tích ra một chút Ma Trầm huynh từ truyền tống trong thông đạo rơi xuống mà ra phương hướng. Tô Dạ nghe vậy, nói ra, có một cái phương hướng cũng là đã đủ. Ma Trầm không có khả năng quá mức lặn lội đường xa giống như là con ruồi không đầu bình thường sông loạn đi loạn. Hắn thân phận ở nơi đó để đó, có một cái phương hướng, tìm tới Ma Trầm nắm chắc liền lớn hơn, chí ít không giống như là hiện tại đồng dạng không có đầu mối. Chỉ bất quá, Mộ Dung Uyển nhược nói ra, chỉ bất quá muốn để chúng ta bên trong cao nhân đi làm loại chuyện này. Nghĩ đến có chút khó khăn, chỉ là xác định một cái phương hướng, muốn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên cùng nhân lực, ta cũng không biết có thể hay không nói động đến bọn hắn. Mộ Dung Uyển nhược nói ra, Tô Dạ giảng đạo. Đã có thể tìm tới phương hướng lời nói. Ngày khác, ta hội tiến về Ly Thiên Thành, bất luận có yêu cầu gì, miễn là tại ta tiếp tụ phạm vi bên trong, Ly Thiên Thành đều có thể đề xuất. Đương nhiên, lần này còn đến làm cho Mộ Dung cô nương nhiều hơn là ta nói mấy câu. Mộ Dung Uyển nhược tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nếu có Tô Dạ công tử tự mình đến đây tốt nhất rồi. Đến lúc đó ta cũng sẽ dành cho Tô Dạ công tử một chút trợ giúp. Vậy trước tiên cảm ơn Mộ Dung cô nương. Tô Dạ cười nói, Mộ Dung Uyển nhược dịu dàng cười nói, Tô Dạ công tử khách khí, ngày đó nếu như không phải Ma Trầm huynh cứu tại chúng ta. Hiện tại giống như nói không nhất định đã vẫn lạc tại truyền tống trong thông đạo. Cái này chút chuyện nhỏ lại đáng là gì? Tô Dạ biết rõ Mộ Dung Uyển nhược xuất thân đại gia. Là cái thông tình đạt lý người, liền cũng không còn nhiều già mồm khách khí cái gì. Chênh lệch thời gian không nhiều đến, rìa mép chấp sự không hợp thời thích hợp đứng dậy. Khụ khụ hai tiếng, ngăn trở hai người đối thoại. Mộ Dung Uyển nhược thấy đây, mặc dù có chút lưu luyến không rời, lại cũng chỉ đắc đạo. Tô Dạ công tử, chúng ta xin từ biệt đi. Tô Dạ nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Mộ Dung Uyển nhược ly khai. Đối với Ma Trầm sự tình, trong lòng của hắn lo lắng không thôi. Bất quá hiện tại cuối cùng là có một chút xử lý manh mối. Hy vọng Ma Trầm huynh có thể bình yên vô sự đi. Tô Dạ lẩm bẩm. Mộ Dung Uyển nhược sau khi rời đi, Tô Dạ tự nhiên cũng không đạo lý lưu lại ở đây. Trở về đến chính mình chỗ cư trụ, mau nhìn, người này liền là cái kia muốn tại Thiên Kình Thai cùng Đường Mạc Ly sư tỷ một trận chiến tiểu tử. Tiểu tử này đúng là đầu căng gân a, cùng Đường Mạc Ly sư tỷ một trận chiến, nghe nói là Đường Mạc Ly sư tỷ hướng hắn phát ra khiêu chiến mời. Thì tính sao, Đường Mạc Ly sư tỷ loại kia thân phận, muốn làm cái gì tự có hắn ý tưởng, bất quá tiểu tử này vậy mà thực có can đảm ứng chiến. Thực sự không biết đến cùng là ai cho hắn đảm lượng. Ha ha, nghe nói tiểu tử này tại nội viện khảo hạch thành tích không sai. Bất quá gặp được Đường Mạc Ly sư tỷ, hay là được ngoan ngoãn thần phục đi. Tô Dạ nghe được chung quanh tiếng nghị luận, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngày mai, liền là hắn cùng Đường Mạc Ly một trận chiến này. Một trận chiến này lộ vẻ nhưng đã truyền ra toàn bộ Thiên Bắc học viện. Cho tới một đêm đi qua, mới một ngày vừa vặn đến, Thiên Kình Thai, liền đã kín người hết chỗ, mà Tô Dạ nơi này, cũng là một đám người hầu đến. Tô Dạ công tử, Tô Dạ đẩy cửa nhìn thấy, chính là vài ngày trước hướng hắn phát xuất chiến sách những người hầu này. Tô Dạ công tử, Thiên Kình Thai đã bày tốt, canh giờ không sai biệt lắm đến, là thời điểm xuất phát, những người hầu này sợ Tô Dạ chạy đồng dạng, đến đây đặc biệt mời. Tô Dạ nụ cười như thường, chắp tay tiến lên, tốt, không có vấn đề, tại những người hầu này mang theo, hắn cũng là không hề dừng lại một chút nào, một đường đi đến nội viện, Thiên Kình Thai, đợi được đến Thiên Kình Thai lúc, Tô Dạ cũng là thấy được Đường Mạc Ly tại toàn bộ trong nội viện năng lượng. Cùng hắn một trận chiến, rõ ràng là dẫn động nhiều như vậy nội viện học viên nơi này hội tụ. Ngược lại để hắn hồi tưởng lại từng tại Cửu Giang Trấn Thiên Bắc học viện lúc. Hắn cùng Đường Mạc Ly trận chiến kia, một trận chiến này quy mô cùng coi trọng trình độ rõ ràng do trước đó người càng sâu. Tô Dạ thần hồn chỉ là đại khái quét qua, liền đã cảm ứng được trốn ở trong tối quan chiến không ít cường giả. Nghĩ đến không ít Thiên Bắc học viện cao tầng, đều đã biết rõ hắn cùng Đường Mạc Ly sự tình. Một trận chiến này, tự nhiên là đủ để dẫn động mỗi một người bọn hắn quan tâm. Là Tô Dạ đến rồi, đây chính là cái kia tên là Tô Dạ gia hỏa. Nghe nói người này vừa gia nhập nội viện, thậm chí còn không tính nội viện học viên, thật không biết Đường sư tỷ vì sao muốn khiêu chiến tại hắn. Tại rất nhiều người nghị luận bên dưới, Tô Dạ đi tới Thiên Kình Thai lên, hắn mắt thấy Đường Mạc Ly chưa đến, cũng không sốt ruột, khoanh chân ngồi xuống, không chút nào là ngoại giới nhân tố mà thay đổi, hết thảy đều biểu hiện thật yên lặng, mặt không gợn sóng, một màn này, bị thân trong bóng tối Thiên Bắc học viện cao tầng nhìn rõ ràng. Thiên Kình Thai cách đó không xa một tòa lầu các lên. Tần Cửu Mục, La Minh, Minh Phượng trưởng lão đều tại, ba người chính phẩm vị nước trà trong chén, nói chuyện phiếm việc này. Minh Phượng trưởng lão, người đối với Đường Mạc Ly có mấy phần chắc chắn, một trận chiến này lại là giải quyết tâm ma một trận chiến. Nếu như Đường Mạc Ly thua đi, hắn tâm ma sẽ vô hạn khuếch trương đại không nói, ngay cả chúng ta nội viện thanh danh cũng sẽ nhận ảnh hưởng. La Minh nói ra. Minh Phượng trưởng lão nghe được La Minh lời nói, dù sao cũng hơi không vui. La Minh sư đệ, ngươi đây là tại nói đùa ta sao? Tô Dạ đúng là thập vạn đại sơn bên trong biểu hiện yêu gì. Bất quá lại không có nghĩa là, hắn liền có thể có thực lực cùng Đường Mạc Ly chống lại. Đường Mạc Ly thân ở mệnh huyệt cảnh đỉnh phong lúc, có lẽ không có nắm chắc toàn thịnh cái này Tô Dạ. Bất quá nếu Đường Mạc Ly đã tiến nhập nửa bước huyền cung cảnh, cùng cái này Tô Dạ giao thủ, liền tuyệt đối không có bại khả năng. Chương 375, một thời gian uống cạn chung trà Tần Cửu Mục cũng là tương đương có tự tin. Điểm ấy La Minh trưởng lão ngược lại là không cần lo lắng. Đường Mạc Ly đứa nhỏ này thực lực ta rất rõ ràng. Hắn tại mới vừa tiến vào mệnh huyệt cảnh đỉnh phong lúc, phổ thông nửa bước huyền cung cảnh liền đã xa không phải hắn đối thủ. Hiện tại hắn nếu tiến nhập nửa bước huyền cung cảnh, Tô Dạ tại hắn mà nói, liền đã không có cái gì phần thắng. La Minh nhẹ gật đầu, lời tuy nói như thế, thế nhưng là không biết vì sao, nội tâm của hắn bên trong, luôn luôn có một ít dự cảm không tốt. Sư thúc, các ngươi lại còn lo lắng loại chuyện này. Lúc này, một tên thanh niên chắp tay đến đây, giơ lên khóe miệng, lộ ra nụ cười tự tin. Ta đối với Mạc Ly sư muội tuyệt đối tín nhiệm, chỉ là một cái thông qua sát hạch tới học viên. Nếu như cũng có thể uy hiếp được sư muội lời nói. Cái kia học viện chúng ta chẳng phải là đã sớm là những thí sinh kia thiên hạ. Thanh niên trong lời nói tràn đầy đối với những thí sinh kia khinh thường. Căn bản không có coi ra gì, Minh Phượng trưởng lão khiển trách, Vinh Hồng, không nên nói lung tung, Những thí sinh kia chỉ cần đi vào nội viện, cũng đều là nội viện học viện. Nàng trên miệng nói như vậy, bất quá chân chính khiển trách chi ý nhưng cũng không có bao nhiêu. Càng nhiều hay là đối với người này cưng chiều, cái này Vinh Hồng cũng là đồ đệ của nàng một trong. Bài danh lão nhị, Vinh Hồng cũng biết sư phó mình căn bản không có khiển trách chính mình ý tứ. Bật cười lớn, hướng phía La Minh cùng Tần Cửu Mục xá một cái, bái kiến viện chủ đại nhân, bái kiến La Minh sư thúc. La Minh nhìn xem Vinh Hồng, cũng là vui nét mặt tươi cười ra. Vinh Hồng, ngươi lần này lịch luyện trở về ước chừng có nửa năm lâu. Nhìn cảnh giới tăng lên không ít a. Lần này lịch luyện lúc, ngẫu nhiên đạt được một chút kỳ ngộ, bất quá cùng huyền kỳ sư huynh so sánh, hay là chênh lệch không ít. Vinh Hồng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong ánh mắt lại là có khó mà che giấu tự đắc. Ánh mắt của hắn đặt ở phía dưới trên lôi đài, không thể không nói, lần này trở về ngược lại là không có uổng phí trở về. Có thể coi trọng một gia hảo hí, Mạc Ly ngày bình thường căn bản không có chuyện gì có thể lay động tâm cảnh của nàng. Hôm nay sao sẽ chủ động đi khiêu chiến người khác, Minh Phượng trưởng lão cũng là nhìn về phía Thiên Kình Thai. Hoàn toàn chính xác, nàng thu Đường Mạc Ly làm đồ đệ đến hiện tại, căn bản không có chuyện gì có thể dao động Đường Mạc Ly không có chút rung động nào nội tâm. Thế nhưng lại chỉ có đồng dạng, cái kia chính là, cái này Tô Dạ, lúc này, Đường Mạc Ly, như cũ chưa từng xuất hiện, bất quá hiện trường đã rơi vào xôi trào bên trong, dù sao Đường Mạc Ly đã rất lâu không có xuất thủ. Duy nhất khiến người ta cảm thấy không được hoàn mỹ, tựa hồ chính là, cái này từ đầu tới đuôi, đều là một trận không có gì khó tin cách ra chi chiến. Tô Dạ còn đã tới a? Trong đám người, Nguyễn Anh Nhi tự nhiên cũng là đi tới nơi đây, nàng đối với Tô Dạ rất là quan tâm. Thứ nhất là Tô Dạ giáo sư nàng kiếm pháp, những ngày qua tới nhường nàng được lợi rất nhiều. Hai là Tô Dạ người này, luôn luôn cho nàng một loại vô cùng cảm giác thần bí. Tiếp xúc lâu như vậy, nàng đối với Tô Dạ cũng là hoàn toàn nhìn không ra. Hôm nay, có lẽ nàng có thể từ trên người đối phương nhìn ra một thứ gì tới. Hắn đến cùng là từ đâu tới lực lượng, cùng Đường Mạc Ly giao thủ. Nguyễn Anh Nhi nghĩ không thấu, Đường Mạc Ly thần thể xa gần nghe tiếng, cửu thiên phượng thần thể, có thể xưng vô địch tư thái. Có lẽ tại thần thể không có hiện ra trước đó, có người còn có thể cùng Đường Mạc Ly tiếp vài chiêu. Nhưng chỉ cần thần thể hiện ra, Đường Mạc Ly đối thủ, liền vĩnh viễn chỉ có thể ở vào bị động giai đoạn. Dù là những người này có được thần thể, cũng là không làm nên chuyện gì. Tại Đường Mạc Ly cửu thiên phượng thần thể trước mặt, hết thảy đều là sâu kiến. Đây cũng là Đường Mạc Ly bá đạo chỗ. Nàng, cũng đồng dạng không là đối thủ của đối phương. Thậm chí trong nội tâm, không biết muốn tới tận cùng như thế nào đánh bại tại đối phương. Trong nội tâm yên lặng trầm tư, rốt cục, một đạo mãnh liệt phong cuốn tới. Tuyên triệu lấy, là một bóng người cấp tốc giáng lâm, thân ảnh này xuất hiện, còn như tiên tử lâm trần, vô luận là khí chàng hay là thực lực, đều ngay đầu tiên, hấp dẫn mỗi người ánh mắt, thấy cảnh này lúc, ánh mắt mọi người đều đặt ở Đường Mạc Ly trên thân. Đường Mạc Ly xuất hiện, hấp dẫn mỗi người ánh mắt, Đường Mạc Ly tới, nhìn thấy chân chính nhân vật chính xuất hiện thời điểm, sở hữu người cũng đều biến thành hưng phấn lên, Đường Mạc Ly... Cứ như vậy rơi vào Thiên Kình Thai phía trên, đứng tại lôi đài phía trên, Đường Mạc Ly ánh mắt, trước tiên liền đặt ở Tô Dạ trên thân, nàng không có xem trước bất kỳ ai, tựa hồ sở hữu người, đều không thể nhường nàng dẫn lên hứng thú, trong mắt của nàng chỉ có Tô Dạ, bất luận là thù cũng tốt, hận cũng tốt, Tô Dạ, đều là nàng những năm gần đây, duy nhất trèo chống nàng tu luyện căn bản, Tô Dạ ánh mắt, đồng dạng cũng là đặt ở Đường Mạc Ly trên thân. Hai người cứ như vậy đối mắt nhìn nhau, ai cũng không có rời đi hai mắt, nửa ngày, Đường Mạc Ly mới ánh mắt lạnh giá, Tô Dạ, chúng ta lại một lần nữa gặp nhau, Tô Dạ thoải mái cười một tiếng, đúng vậy a, lại một lần nữa gặp nhau, chỉ là không nghĩ tới, thân ở địa phương khác nhau, khác biệt thời gian, trường hợp này, lại còn là như thế giống nhau, Tô Dạ, lấy trước kia chủng lời nói, ta sẽ không lại nói. Ta hội đem ngươi trở thành làm ta đời này mạnh nhất địch nhân. Ta đánh bại ngươi, vỡ nát ngươi, chỉ có dạng này, ta mới có thể dục hỏa trùng sinh. Đường Mạc Ly môi đỏ khẽ mở, Tô Dạ nghe đến nơi này, cũng là nở nụ cười. Đường Mạc Ly, ta đã sớm không hận ngươi, đối với ngươi cũng không có tủ gì oán có thể nói. Tô Dạ chắp tay mà đứng, nhiều năm như vậy đi qua, năm đó những cái kia khóe miệng đã sớm không có ý nghĩa gì. bọn hắn dù sao cùng ra địa cầu, chỉ là phát sinh một chút ma sát cùng mâu thuẫn, không đến mức nhất định phải náo cái ngươi chết ta sống. Nói như thế nào đây, gặp được ta, xem như vận khí của ngươi quá kém đi, nếu như không có ta, ngươi khả năng thật hội như cửu thiên phượng hoàng, nhất phi trùng thiên. Tô Giả phất tay áo nói, Đường Mạc Ly, cho ngươi một thời gian uống cạn chung trà, nếu như một thời gian uống cạn chung trà bên trong, ngươi có thể đánh bại ta, ta liền sẽ không đem ta thực lực chân chính thi triển đi ra. Nhưng là, chỉ có một thời gian uống cạn chung trà. Đường Mạc Ly nghe đây, mày liễu nhíu lên, nàng không biết Tô Dạ rốt cuộc là ý gì, chẳng lẽ ra hỏa này, tại cùng nàng đối kháng bên trong, còn không có ý định toàn lực ứng phó sao? Tô Dạ, hiện tại ta, sớm đã không phải là trước kia ta, nếu như ngươi muốn lưu tình, sợ rằng cuối cùng thua thiệt sẽ là ngươi. Đường Mạc Ly mặt không thay đổi nói, Tô Dạ không nói gì, mà là mỉm cười nói, một thời gian uống cạn chung trà, đã bắt đầu tính giờ. Nghe được Tô Dạ lời này, Đường Mạc Ly có chút tức giận, nàng rõ ràng đã làm đến tâm như chỉ thủy, cùng Tô Dạ tâm bình khí hòa nói chuyện, vì cái gì nam nhân này, hay là lấy một bộ người thắng tư thái nhìn xem nàng. Chẳng lẽ, cuối cùng vẫn là tâm ma không có tán đi sao? Như vậy lựa chọn duy nhất của hắn, liền là đem cái tâm ma này, triệt để vỡ nát. Đường Mạc Ly rốt cục xuất thủ, tay nàng nắm lợi kiếm, một kiếm mà đến, cực cao kiếm pháp tiêu chuẩn, trong chốc lát liền đã thể hiện mà ra. Kiếm pháp siêu nhiên, Tô Giả khi nhìn đến từ lần đầu tiên gặp mặt, liền đã xác định Đường Mạc Ly kiếm pháp cảnh giới. Chương 376, tuyệt đối áp chế, là kiếm pháp siêu nhiên cảnh giới. Đường Mạc Ly sư tỷ kiếm pháp vẫn là như thế lợi hại a. Kiếm pháp siêu nhiên cảnh giới, khắp cả nội viện người trẻ tuổi cũng không có mấy người có thể làm được. Đường sư tỷ vô luận là võ đạo thiên phú hay là kiếm đạo thiên phú tất cả đều có thể xưng nhất lưu. Tô Giả đồng dạng là kiếm tu, bất quá hắn muốn thế nào cùng Đường sư tỷ đánh, kiếm đạo của hắn cảnh giới hẳn là không cao như vậy đi. Một số thời khắc, Tô Giả cũng là vô tận cảm khái, Đường Mạc Ly đúng là một cái không thể có nhiều thiên tài. Chỉ tiếc, hắn gặp chính mình, cong, Đường Mạc Ly kiếm, đánh vào Tô Giả trên thân kiếm, Tô Giả chỉ là nhẹ nhàng huy kiếm, liền đem Đường Mạc Ly kiếm cho chống đỡ cản lại, không cần tốn nhiều sức, dễ dàng. Đường Mạc Ly con ngươi co rụt lại, kiếm tu so đấu, chỉ là một kiếm, liền có thể phán đoán ra trình độ của đối phương đi ra. Tô Giả quả nhiên vẫn là cùng trước kia đồng dạng, có tuyệt không thua gì thực lực của mình, chỉ là như vậy kiếm pháp, có thể không làm gì được cho ta. Tô Giả bình tĩnh như thường nói ra, Đường Mạc Ly nghe vậy, không có trả lời, một kiếm lại một kiếm mà đi, mỗi một kiếm đều là như thế sắc bén nóng nảy, đưa nàng bây giờ tâm tình. Bây giờ ý tưởng đều hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Một bộ này bộ kiếm pháp xuống tới, Đường Mạc Ly kiếm thuật cảnh giới cùng siêu nhiên tiêu chuẩn không khỏi là bạo phát đi ra. Cái này xem mỗi người đều hoa mắt, cảm khái Đường Mạc Ly lợi hại như thế thời điểm, cũng là đã nhận ra có cái gì không đúng, bởi vì Đường Mạc Ly tựa hồ ra chiêu rất nóng lòng. Chỉ là như thế một lần thời gian, Đường Mạc Ly hầu như là dùng ra rất nhiều sát chiêu. Bọn hắn nhưng lại không biết. Không phải Đường Mạc Ly sốt ruột, mà là Đường Mạc Ly không có cách nào, nàng căn bản phá giải không được Tô Giả kiếm pháp. Ngươi, Đường Mạc Ly liên tục công mười mấy chiêu đằng sau, cắn răng, nhìn xem Tô Giả, rốt cuộc bảo trì không ngớt mới đầu bình tĩnh. Cảnh giới kiếm pháp của ngươi, đạt đến kiếm đạo hợp nhất. Đường Mạc Ly ấm môi khẽ mở, Tô Giả chắp tay mà đứng, muốn nghe lời nói thật sao? Đường Mạc Ly mày liễu nhíu lên, nói thật là cái gì? So với kiếm đạo hợp nhất, còn cao hơn, Tô Giả mặt không thay đổi nói ra, hắn chưa hề cùng người nói qua kiếm đạo của hắn cảnh giới. Đường Mạc Ly là cái thứ nhất, bởi vì không cần thiết, nhưng Đường Mạc Ly không giống nhau, giữa bọn hắn không làm nổi địch nhân, nhưng cũng tuyệt đối không làm nổi bằng hữu, bởi vì bọn hắn ở giữa, cuối cùng muốn điểm ra một cái thắng bại đi ra. Đường Mạc Ly thân thể mềm mại run lên, cầm kiếm tay đều đã bất ổn lên, Tô Giả kiếm đạo cảnh giới. So với kiếm đạo hợp nhất còn cao hơn, đối phương đến cùng là làm được bằng cách nào, nàng rõ ràng ngày đêm khổ tu, không có một tia lười biếng, nàng rõ ràng đem hết thảy đều đặt ở tu luyện. Tô Giả nói ra, Đường Mạc Ly, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, ngươi như không xuất thủ, vậy thì do ta tới công. Tô Giả kiếm, trong chốc lát mà đi, một kiếm này chỉ là nhẹ nhàng càn quét, nhưng lại cho thấy cực kỳ khủng bố lực uy hiếp. Một kiếm kiếm khí, càn quét tứ phương, nhưng sau khi ngưng tụ, đánh vào Đường Mạc Ly trên thân kiếm. Đường Mạc Ly nhìn thấy một kiếm này, lập tức làm xuất hồn thân lực lượng đi ngăn cản, nhưng vẫn là lui về phía sau hai bước, còn không có kết thúc. Tô Giả lại một lần nữa xuất hiện, cận thân bên dưới, kiếm pháp nhanh như thiểm điện, mỗi một kiếm đều rất có áp chế lực, mỗi một kiếm đều cho thấy đến từ hắn siêu cao kiếm đạo cảnh giới. Chanh chanh chanh, kiếm pháp ma sát ra kịch liệt hoa lửa, nhưng cuối cùng, Đường Mạc Ly hay là không có cách nào tại Tô Giả kiếm bên dưới chèo chống 10 hiệp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ tới hiệp thứ 8 thời điểm, Đường Mạc Ly thân thể mềm mại run lên, chính là thân hình bại lui, bị Tô Dạ một kiếm, chặt đứt ống tay áo. Đường Mạc Ly lui ra phía sau mấy bước, nhìn lại Tô Dạ, ánh mắt bên trong lóe ra kinh hãi cùng rung động, nàng lau đi khóe miệng bên trên tiên huyết. Đường Mạc Ly chảy máu, sao lại thế, Đường sư tỷ bị Tô Dạ chiếm được tiện nghi. Thấy cảnh này, liền Tần Cửu Mục cùng Minh Phượng trưởng lão cũng vì đó kinh hãi. Cái này Tô Dạ kiếm pháp, đến cùng đạt đến trình độ nào? Minh Phượng trưởng lão ngưng lông mày hỏi, nàng lại nhưng đã có chút nhìn không ra. Kiếm đạo hợp nhất, không, không nên a. Nếu như là kiếm đạo hợp nhất còn không cho được Đường Mạc Ly như thế lớn áp chế lực. Bởi vì Đường Mạc Ly tu luyện chính là chúng ta Thiên Bắc Học Viện đỉnh cấp kiếm đạo công pháp. Cảnh giới này không phải là, La Minh nói xong lời này, nhìn về phía Tần Cửu Mục, hai người đối mắt nhìn nhau, tựa hồ trong lòng đã có đáp án. Kiếm đạo cảnh giới cao không có tác dụng gì, mấu chốt còn có thiên tư, sư muội đã muốn bày ra từ ở nàng thần thể lấy được ưu thế. Một bên Vinh Hồng nở nụ cười, cửu thiên phượng thần thể xuất hiện, đủ để càn quét hết thảy, dù là cảnh giới của ta hơn xa sư muội, gặp được người sư muội này cửu thiên phượng thần thể, cũng được nhượng bộ lui binh. Hắn nói không sai, Đường Mạc Ly, xác thực ở thời điểm này, cho thấy hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cửu thiên phượng thần thể. Tô Dạ, ta muốn bắt đầu toàn lực ứng phó. Đường Mạc Ly ánh mắt sáng rực, chợt một tiếng kêu chói tai, kèm theo hắn phía sau cửu thiên phượng hoàng hư ảnh mà triệt để đản sinh ra. Cái này phượng hoàng như vương giả, do cao đến bên dưới nhìn xuống Tô Dạ, tựa như là năm đó đồng dạng, chỉ bất quá do hiện tại lại xuất hiện một lần. Tô Dạ nhàn nhạt lắc đầu, Đường Mạc Ly, ta nói qua ngươi vận khí quá kém. Đường Mạc Ly không lại để ý Tô Dạ, một tiếng bén nhọn tê minh, cái này cửu thiên phượng thần thể phượng hoàng ngay tại chỗ hướng phía Tô Dạ cắn xé mà tới. Hắn cánh đập bên dưới, tầng tầng hỏa diễm hóa là thực thể, uy lực khủng bố đơn giản để cho người kinh hồn táng đảm. Nhưng Tô Dạ lại làm rất đơn giản, chân hắn bên dưới nhẹ nhàng dẫm mạnh, vạn tuyệt thú hồn thể. Chợt, hắn bước ra một bước này lại phảng phất ẩn chứa áp lực vô tận. Truyền cho Đường Mạc Ly, Đường Mạc Ly lập tức cảm giác mồ hôi đầm đìa, một đôi tròng mắt không thể tin được nhìn xem Tô Dạ. Lại là loại cảm giác này, lại là lúc ấy tại Cửu Giang Trấn cùng Tô Dạ đại chiến lúc cái loại cảm giác này. Nàng không có triển lộ cửu thiên phượng thần thể còn tốt. Hiện ra cửu thiên phượng thần thể lúc, liền tựa như một cái ngụy vương người, gặp chân chính vương giả, nàng cảm giác thân thể đều đang phát run. Mà theo Tô Dạ bước tiến hướng phía nàng tiến lên, thân thể nàng run rẩy biên độ hội càng thêm kịch liệt. Rốt cục, nàng đã không nhịn được, phanh, ngã trên mặt đất, cố gắng lấy tay chống đỡ lấy, không có hiện ra quá nhiều khó chịu chi tướng. Đây là có chuyện gì? Mỗi người đều kinh ngạc, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, vì cái gì Đường Mạc Ly ngã xuống, Tô Dạ đến cùng làm cái gì, cũng chỉ có Tần Cửu Mục các loại người ánh mắt phong phú. Nhìn xem một màn này. Lúc này quát, Minh Phượng trưởng lão, người xác định cái này Tô Dạ không có thần thể thiên tư, thiên chân vạn sắc không có a. Minh Phượng trưởng lão lúc này cũng có chút nói chuyện sợ hãi rụt rè lên. Lần trước Tô Dạ cũng là làm như vậy đến đem Đường Mạc Ly ép ngã xuống đất. Quỷ dị như vậy thủ đoạn chỉ có thần thể có thể giải thích. Nếu như nói Tô Dạ không có thần thể, ai sẽ tin tưởng, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, nàng há hội thừa nhận. Chương 377 Huyền cung cảnh Tô Dạ. Tần Cửu Mục nghe được Minh Phượng trưởng lão nói như thế, nội tâm đã không thể nào tin qua được Minh Phượng trưởng lão lời nói. Bất kể như thế nào, hắn đều được hào hào xác nhận một trầu, Tô Dạ đến cùng có hay không thần thể thiên tư, hiện tại chiến đấu còn không có kết thúc, Đường Mạc Ly cũng không có bại, có thể đem Đường Mạc Ly bước đến loại trình độ này. Nguyên lai đây chính là Đường Mạc Ly nhiều năm như vậy cơn ác mộng duyên cớ. Tần Cửu Mục cảm khái nói ra, Mạc Ly tại ta dạy bảo bên dưới, đã mở ra cử thiên phượng thần thể giai đoạn thứ hai. Hiện tại ai thắng ai thua, hay là gần số, Minh Phượng trưởng lão nhìn thấy nhà mình đồ đệ bị áp chế. Trong lòng cực là không vui, hiện tại, chiến đấu còn đang kéo dài, cũng chưa kết thúc, không gì hơn cái này tình huống, cũng đã là kinh đến mỗi người. Đường Mạc Ly ngã trên mặt đất, đã hoàn toàn bị Tô Giả áp chế xuống tới, tùy yêu địch đều có thể chiến bại, làm sao lại, Đường Mạc Ly cửu thiên phượng thần thể đổ. Đây mới là tối chuyện kinh khủng, không chỉ là Đường Mạc Ly, còn có cái kia phía sau Phượng Hoàng hư ảnh, cũng là cho thấy thần phục xu thế, giải thích duy nhất cũng chỉ có, Tô Giả thần thể thiên tư, càng tại Đường Mạc Ly thần thể thiên tư phía trên, cái này Tô Giả, Nguyễn Anh Nhi miệng nhỏ khẽ nhếch. Đã bị kinh ngạc nói không ra lời, mà trong đám người, đồng dạng có không ít Tô Giả người quen, tỉ như nói Cửu Linh Ma Nữ, Diệp Ngân, đều ở nơi này chú ý Tô Giả một trận chiến, đồng dạng còn có Dương Tu, chỉ bất quá hiện tại Dương Tu, lại là ngũ vị đều đủ, cùng hắn chỗ nghĩ đồng dạng, lúc ấy Tô Giả cùng hắn một trận chiến, căn bản không có hiện ra ra toàn thịnh thực lực đi ra, chỉ ít đổi lại là hắn cùng Đường Mạc Ly giao thủ. Hắn hiện tại đã thua không nghi ngờ, Đường Mạc Ly, nhiều năm như vậy, người cũng không vẻn vẹn chỉ là học được cái này chút thủ đoạn đi. Tô Giả nói ra, đó là đương nhiên sẽ không. Tô Giả, Đường Mạc Ly gần như kêu đi ra quát, ta nhiều năm như vậy, bao giờ cũng nghĩ đến đánh bại ngươi, mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đến như thế nào chiến thắng ngươi. Ta làm sao có thể chỉ có những thủ đoạn này. Đường Mạc Ly cố gắng tránh thoát Tô Giả vạn tuyệt tú hồn thể áp chế. Lên! Tại hắn một tiếng quát chói tai bên dưới, cửu thiên phượng thần thể, đột nhiên lại một lần nữa ngẩng đầu bén nhọn kêu lên. Lần này cửu thiên phượng thần thể lại một lần nữa đứng dậy thời điểm. Lại đã không phải là mới hư ảnh bộ dáng, mà là hơi có một chút thực thể, đợi được hơi có được một chút thực thể cửu thiên phượng hoàng hiện ra lúc. Cỗ khí tức kia, nhường toàn trường cuồng phong cũng vì đó gào thét lên, đều cái hoàn cảnh tựa hồ cũng đã ẩn ẩn bất an. Tại cái này cửu thiên phượng hun đúc bên dưới, biến thành không còn như vậy an bình. Tô Giả, vì đánh bại ngươi, đây là ta tu luyện cửu thiên phượng thần thể giai đoạn thứ hai. Đường Mạc Ly lau khô khóe miệng tiên huyết, rốt cục đứng dậy, Tô Giả lắc đầu, hắn vạn tuyệt tú hồn thể nhưng không có đúng nghĩa phát huy thực lực. Đường Mạc Ly không biết hắn thần thể, cho nên tự nhận là cái này cửu thiên phượng thần thể. Có thể tại hắn thần thể áp chế bên dưới, trở lại đỉnh phong. Cũng được, liền để Đường Mạc Ly thua rõ ràng một chút đi. Đường Mạc Ly, một thời gian uống cạn chung trà. Đến, Tô Giả nói ra, ta muốn hiện ra ra ta toàn bộ thực lực. Đường Mạc Ly một trận tê cả da đầu. Tô Giả chẳng lẽ vừa rồi vẫn luôn không có hiện ra ra toàn bộ thực lực. Đối phương nói là sự thật. Ngay tại nàng kinh hãi thời điểm, Tô Giả khí tức, tùy theo hóa thành khí lưu, đột nhiên phun trào ra, đợi được cỗ khí lưu này vọt sau khi ra ngoài. Tô Giả cả người khí tức cũng vì đó bão táp, từ vừa mới bắt đầu nửa bước huyền cung cảnh, trực tiếp, đạt đến huyền cung cảnh đệ nhất trọng, vững vững vàng vàng huyền cung cảnh cảnh giới, hiện lên hiện tại mỗi người trong tầm mắt, thấy cảnh này, toàn trường, đều biến thành yên lặng lại, tựa hồ rơi dưới một cây châm, đều có thể để người ta nghe rõ ràng, Tô Giả, là huyền cung cảnh cường giả, đối phương lại nhưng đã tiến nhập giai đoạn này. Mà lại kinh khủng nhất lại còn không phải huyền cung cảnh đệ nhất trọng thực lực này tiêu chuẩn, mà là Tô Giả tuổi tác, đối phương có thể so sánh Đường Mạc Ly còn muốn trẻ tuổi a. So với nội viện tuyệt đại đa số huyền cung cảnh thiên tài đều muốn trẻ tuổi. Có thể hắn bây giờ lại có được huyền cung cảnh cảnh giới võ đạo. Cái kia phải là khái niệm gì? Thiên tài, tuyệt đối thiên tài, tiểu tử này, Tần Cửu Mục ngữ khí đều đang run rẩy lên, hắn phảng phất thấy được một kiện côi bảo. Một kiện tuyệt thế chân bảo. Lúc này, hắn đã không muốn thi lo Tô Giả xuất thân, không nghĩ lo lắng nữa người khác nói Tô Giả cái gì. Hắn chỉ tin tưởng mình tất cả những gì chứng kiến. Tô Giả, tuổi còn trẻ liền đạt đến thực lực như thế, mà lại, gần như dùng tuyệt đối tư thái, nghiền ép Đường Mạc Ly. Đường Mạc Ly, ngươi còn muốn đánh sao? Tô Giả hỏi, Đường Mạc Ly thân thể run rẩy, sụi lơ trên mặt đất, con mắt của nàng còn duy trì lấy rung động. Nhìn xem Tô Giả, liền phảng phất đang nhìn một tôn không thể nhảy vọt núi lớn. Tô Dạ đứng ở trước mặt của nàng, tựa hồ nhường nàng, vĩnh sinh đều khó có thể vượt qua. Nàng cố gắng trông đỡ lấy, nàng không cam tâm, nàng tại cưỡng ép khống chế chính mình, đứng dậy cùng Tô Dạ lại đụng một cái. Thế nhưng là Tô Dạ động đều không có động, chỉ là khí tức triển lộ, như vậy khí tức bá đạo, liền đã áp chế Đường Mạc Ly, liền đứng lên cũng khó như lên trời. Hắn phía sau Phượng Hoàng hư ảnh, cũng là vì đó tiêu tán, biến thành hư ảo, cửu thiên phượng thần thể, đang đây tuyệt đối bá đạo thực lực cùng khí tức bên dưới. Không dám xuất hiện nữa, Đường Mạc Ly, hoàn toàn tuyệt vọng xuống tới, vì cái gì, Đường Mạc Ly gần như điên cuồng. Nàng duy trì dài đến gần như 2 năm tâm cảnh, rốt cục tầng tầng băng liệt, nàng cố gắng muốn chiến thắng Tô Dạ, nàng làm rất nhiều, nàng cho là nàng tuyệt đối có thể chiến thắng Tô Dạ. Thế nhưng là kết quả là nghênh đón kết quả, lại là so với lần trước càng tàn nhẫn, Tô Dạ lấy nghiền ép tư thái, hoàn toàn đánh tan nàng, đồng thời liền nàng có thể tự hào cảnh giới võ đạo. Cũng là bị Tô Dạ, hoàn toàn siêu việt, Tô Dạ. Ngươi chẳng lẽ liền muốn như vậy trong lòng ta cả một đời tra tấn ta, để cho ta đau đến không muốn sống sao? Đường Mạc Ly giống lên, Tô Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, Đường Mạc Ly, đối thủ của ngươi cho tới bây giờ đều không phải là ta, mà là chính ngươi, nếu như ngươi có thể nghĩ thông suốt, ta liền không còn là tâm ma của ngươi, mà ngươi còn sẽ là cái kia bay lên cửu thiên phượng hoàng. Đường Mạc Ly thân thể mềm mại run lên, Tô Dạ nói ra, ngươi đã nghĩ thông suốt rất nhiều. Vì cái gì chỉ có cái này không nghĩ ra đây? Đường Mạc Ly nhìn xem Tô Dạ, trong lúc nhất thời phảng phất hiểu rõ cái gì. Đúng nga, nàng vì sao muốn đối với Tô Dạ có như thế sâu chấp niệm? Nàng đã không còn căm hận Tô Dạ, nàng đã không còn cừu thị Tô Dạ. Như vậy, nàng đối với Tô Dạ chấp niệm ý nghĩa là cái gì? Như Tô Dạ lời nói, đối thủ của nàng là chính nàng, chấp niệm tiêu tán. Đường Mạc Ly ha ha nở nụ cười, nụ cười này rất thê lương. Cũng rất bất đắc dĩ, hàm chứa khổ sở cùng khô khốc. Tô Dạ, ta từ không nghĩ tới, hiểu rõ ta nhất người, lại là ngươi, Đường Mạc Ly yếu ớt nói ra. Giờ khắc này, tâm ma của nàng rốt cục tán đi, bất quá Tô Dạ lại thành một cái vĩnh viễn không cách nào lạc ấn vết tích. So với trước kia càng thâm căn cố đế, sống ở nội tâm của nàng bên trong. Chương 378, Huyền Cơ Thạch bắt đầu. 24 tàng, tác giả. Dạ Đám Mây trở lại trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách chương tiết sai lầm. Ấn vào đây báo cáo đề cử đọc, Thánh Khư, Nguyên Tôn, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, Long Vương Truyền Thuyết, Đại Chúa Tể, Mục Thần Nhớ, Tuyết Ưng Lánh Chúa, Cao Thủ Tuyệt Thế Bút Thú các www.xbqcc, nhanh nhất canh tân ngự thiên thần hoàng chương mới nhất. Tô Dạ mỉm cười, nói đến xác thực rất để cho người ta cảm giác được thú vị. Có thể sự thật đúng là như thế, hiểu rõ nhất Đường Mạc Ly người, lại là nàng, Tô Dạ, ta sẽ không lại hy vọng xa vời, đánh bại ngươi, Đường Mạc Ly phất tay áo nói, từ ngày hôm nay bắt đầu, ta chính là ta, ngươi chính là ngươi, như thế liền tốt, hy vọng ngươi đừng lại cho ta chế tạo phiền toái gì. Tô Dạ nói ra, Đường Mạc Ly nhẹ nhàng đứng dậy, lại là hướng phía Tô Dạ nở nụ cười, về sau đều sẽ không, Tô Dạ phất tay. Làm bộ muốn đi bên dưới thiên kình thai, Tô Dạ, Đường Mạc Ly lúc này lại là ấm môi khẽ mở, há miệng hỏi, thế nào, Tô Dạ hỏi, ngươi nói, chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Đường Mạc Ly hỏi, Tô Dạ nghe đến nơi này, chỉ là quay người nhìn thoáng qua, liền không có bất kỳ cái gì đáp lại, trực tiếp đi xuống thiên kình thai, Đường Mạc Ly nhìn thấy Tô Dạ rời đi thân ảnh, yếu ớt thở dài, nàng biết rõ, Tô Dạ không trách nàng, bất quá. Các nàng muốn làm bằng hữu, nhưng vẫn là khó khăn như lên trời, là ta trước kia đã từng tổn thương qua ngươi a. Đường Mạc Ly, nắm đấm, đợi được Tô Dạ đi xuống thiên kình thai lúc, tất cả mọi người bị kết quả này cho chấn nhiếp đến. Tô Dạ, huyền cung cảnh cường giả, đồng thời chấm dứt mạnh tư thái, ép vừng Mạc Ly dạng này một cái bị tất cả mọi người đều biết thiên tử kiều nữ. Liền đứng dậy đều vô cùng gian nan. Tô Dạ, dùng hắn thực lực. Chinh phục mỗi người, đối mặt tất cả mọi người rung động, Tô Dạ thờ ơ, nghênh ngang rời đi, tiêu sái tự nhiên, nhìn xem Tô Dạ rời đi, Tần Cửu Mục cũng không ngồi yên nữa. Hắn tức giận đứng dậy, Minh Phượng trưởng lão, đây chính là như lời ngươi nói thiên tư bình thường, đây chính là như lời ngươi nói phân viện học viên. Minh Phượng trưởng lão cũng không nghĩ tới Tần Cửu Mục như thế tức giận. trong lòng cũng là triệt để hoảng hồn, nàng chỗ nào có thể nghĩ đến Tô Dạ hội đánh bại Đường Mạc Ly. Mà lại mấu chốt nhất chính là, Tô Dạ không chỉ có đánh bại Đường Mạc Ly, hay là lấy gần như nghiền ép tư thái đánh bại Đường Mạc Ly. Cái kia chính là một kiện để cho người ta cảm thấy rất chuyện kinh khủng. Minh Phượng trưởng lão cắn môi, cái này Tô Dạ thực lực ta xác thực không nghĩ tới. Bất quá ta vẫn là câu nói kia, viện chủ đại nhân, cái này Tô Dạ thiên phú còn có cần nghiên cứu thêm lượng A. Hắn năm đó ở phân viện kiểm trắc thiên tư, xác thực bình thường không có gì lạ, bình thường không có gì lạ. Người tìm một cái bình thường không có gì lạ thiên tài. Đi đánh bại Đường Mạc Ly đi. Tần Cửu Mục lửa giận bùng cháy, cái gì đều không cần nói, hiện tại, liền đem Tô Dạ thu nhập trong nội viện. Minh Phượng trưởng lão hiển nhiên không chịu bỏ qua, viện chủ đại nhân, ta vẫn là cảm giác được cái này Tô Dạ mười phần kỳ quặc. Nàng đồ đệ thế nhưng là Đường Mạc Ly, nếu như Tô Dạ gia nhập Thiên Bắc học viện lời nói, nàng đồ đệ địa vị nhất định hội rơi thẳng ngàn trường. Mà đồng dạng, địa vị của nàng cũng sẽ tùy theo hạ xuống, đây mới là mấu chốt nhất, phải biết. Bởi vì Đường Mạc Ly nguyên nhân, nguyên bản nàng chỉ là tại Thiên Bắc học viện ngồi ở vị trí cao. Cũng tuyệt đối không đạt được hiện tại cùng Tần Cửu Mục cùng La Minh chuyện trò vui vẻ tình trạng. Thậm chí, nàng trước đó vừa tu Đường Mạc Ly thời điểm, vẫn chỉ là huyền cung cảnh đỉnh phong mà thôi. Bởi vì tu Đường Mạc Ly, địa vị của nàng phóng đại, cho nên làm cho nàng đạt được không ít trong môn tài nguyên phân phối. Lúc này mới nhất cử đột phá, thành công đạt đến linh dịch cảnh. Nếu như Tô Dạ đi vào lời nói, ai dám nói Đường Mạc Ly địa vị còn hội bảo trì lúc trước. Viện chủ đại nhân thỉnh suy nghĩ sâu xa a, hiện tại cái này Tô Dạ còn không xác định thiên tư như thế nào. Hắn thật muốn gia nhập trong nội viện, đối với Đường Mạc Ly mà nói lại là một đại tâm ma. Đến lúc đó Đường Mạc Ly nhưng như thế nào là tốt? Minh Phượng trưởng lão vội vàng nói, Tần Cửu Mục nghe được Đường Mạc Ly, cũng là tỉnh táo lại, rơi vào trong trầm tư. Hoàn toàn chính xác, Đường Mạc Ly cùng Tô Dạ ở giữa rất khó lựa chọn. Ai cũng không biết Tô Dạ sau khi đến, đối với Đường Mạc Ly ở giữa hội có ảnh hưởng gì. Bất kể như thế nào, ba ngày sau đó huyền cơ thạch khảo thí, cũng sẽ quyết định hết thảy. Tần Cửu Mục lắc đầu, cuối cùng vẫn là từ bỏ hiện tại liền đem Tô Dạ thu nhập nội viện cân nhắc. Mà Tô Dạ, cũng là bởi vì là trận chiến này, triệt để danh tiếng vang xa, tất cả mọi người nhớ kỹ Tô Dạ hai chữ. Dù sao thiên kình thai một trận chiến, mỗi người đều nhìn rõ ràng, Tô Dạ lấy lôi đình thế lực, triệt để đánh tan Đường Mạc Ly, mà lại, mấu chốt nhất chính là, Tô Dạ đã đạt đến huyền cung cảnh tiêu chuẩn, thủ đoạn như thế, như năng lực này, ai nếu như không nhớ được Tô Dạ, đó mới là đầu xảy ra vấn đề. Hiện tại, toàn bộ nội viện, vô số người đều tại nghị luận Tô Dạ sự tình, bất quá Tô Dạ, lại là tại trở về đằng sau. Lại một lần nữa tiến nhập trong tu luyện, cái này tu luyện, thời gian qua nhanh lại là vô cùng nhanh chóng, mắt thấy ba ngày liền đã muốn tan biến mà đi, ngày mai, đã đến huyền cơ thạch khảo nghiệm thời gian, Tô Dạ đối với cái này tự nhiên cũng là để ở trong lòng. Kỳ thật hắn trong nội tâm cũng không muốn tiếp tục lưu tại Thiên Bắc học viện bên trong, cũng định tìm cơ hội ly khai, không xem qua bên dưới huyền cơ thạch thời gian đã đến, cũng chỉ có thể huyền cơ thạch khảo thí đằng sau. Lại ý tưởng nghĩ cách rời đi, chỉ bất quá huyền cơ thạch khảo thí, nhưng lại là một vấn đề khó khăn không nhỏ, người khác không rõ ràng, hắn chẳng lẽ còn không biết mình huyền cơ thạch khảo thí sao? Thật đợi huyền cơ thạch khảo nghiệm thời điểm, cái này Thiên Bắc học viện người đến cùng phải chăng nhường hắn ly khai? Đều là một ẩn số, rất nhanh, ngày thứ hai đến, Tô Dạ công tử, trời mới vừa tờ mờ sáng, một đoàn người chính là đi tới Tô Dạ nơi ở. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mặc, tất cả đều là Thiên Bắc học viện những thứ này dài lão bộc. Tô Dạ đã sớm cảm ứng được, nhìn thấy những người này đi vào, lập tức đứng dậy đứng dậy. Tô Dạ công tử, huyền cơ thạch khảo thí đã bắt đầu, thỉnh cầu rời bước cùng một chỗ đi. Những thứ này Thiên Bắc học viện chấp sự trưởng lão rối rít nói. Tô Dạ tự nhiên không có dị nghị, hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Nói ra, các vị mời đi, không chỉ là một mình hắn người. Dương Tu, Diệp Ngân, Cửu Linh Ma Nữ, Nguyên Đình bọn người, đều đã vào chỗ, chỉ chẳng qua hiện nay Tô Dạ, không hề nghi ngờ thành là tiêu điểm, dù sao ngày đó thiên kình thai một trận chiến, nhưng sở hữu người đối với Tô Dạ đều ký ức còn mới. Những thứ này thiên tài đều muốn cùng Tô Dạ nói lên chút ít lời nói. Chỉ bất quá có thể cùng Tô Dạ tùy ý giao lưu. cũng chỉ có Nguyên Đình một người. Nguyên Đình nhìn thấy Tô Dạ, lập tức tiến lên chào hỏi. Hai người đã sớm quen thuộc, điều này cũng làm cho Cửu Linh Ma Nữ xem trong lòng 10 phần cảm giác khó chịu. Phải biết, nếu như nàng trước kia cũng đối Tô Dạ tốt một chút lời nói. Như vậy lấy nàng tư sắc, so sánh lẫn nhau Cửu Linh Ma Nữ mà nói, khẳng định sẽ càng có ưu thế rất nhiều. Chương 379, gặp lại Đông Phương Vũ chỉ bất quá đáng tiếc. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, nàng cùng Tô Dạ đi hướng một lần mặt đối lập, sẽ rất khó lại làm bằng hữu. Cửu Linh Ma Nữ thở dài, biết mình bỏ qua một lần tuyệt hảo cơ hội, bất quá, hết thảy cũng đều khó mà nói. Huyền cơ thạch khảo thí mới thật sự là tiêu chuẩn, nếu như huyền cơ thạch khảo thí bình thường, như vậy đại biểu Tô Dạ cũng không gì hơn cái này. Nàng bất lạp long Tô Dạ, liền cũng là một cái lựa chọn chính xác, dù sao từ trước cũng không phải là không có một chút khảo hạch lúc phát huy nổi bật ra thiên tài. Thậm chí chiến lực càng siêu việt nội viện học viên, bất quá cuối cùng huyền cơ thạch khảo thí bình thường lời nói. Tương lai phát huy tiền đồ, cuối cùng vẫn là không bằng những thứ này nội viện học viên. Tại những thứ này học viện trưởng lão chấp sự mang theo. Tô Dạ bọn người, đi tới Thiên Bắc học viện cất giữ huyền cơ thạch vị trí. Cái này Thiên Bắc học viện nội viện huyền cơ thạch, cùng Tô Dạ tại Cửu Giang Trấn phân viện nhìn thấy huyền cơ thạch như đúc đồng dạng. Trên bản chất cũng không cái gì khác biệt, nếu như nói cứng khác nhau, cái kia chính là cái này huyền cơ thạch phụ cận đứng đấy không ít người vây xem. Đều là nội viện người, hiển nhiên những thứ này nội viện học viên, đối với những thứ này thí sinh tiến hành huyền cơ thạch khảo thí. Hay là 10 phần để ý, đến rồi, không biết giới này thí sinh, phải chăng sẽ xuất hiện một chút huyền cơ thạch khảo thí hơi cao một chút người. Ha ha ha, người khác không biết, Lương Huynh còn không biết sao, những thứ này thí sinh mỗi giới tham gia huyền cơ thạch kiểm trắc. Có mấy cái cao, hắc hắc, nói đến tận cùng, huyền cơ thạch khảo thí hay là mấu chốt nhất. Ta xưa nay không cảm giác được những thứ này thí sinh có thể uy hiếp được chúng ta những thứ này nội viện học viên địa vị. Không ít nội viện học viên đã hai bên nghị luận lên. Không nói chuyện là nói như vậy, nếu quả như thật không thèm để ý những thứ này thí sinh kiểm trắc kết quả. Đoán chừng bọn hắn cũng không hội đi tới nơi này. Mau nhìn, là Đường Mạc Ly cùng Minh Phượng trưởng lão đều tới. Tô Dạ cũng là nghe được thanh âm chuyển mắt nhìn lại. Chỉ thấy Minh Phượng trưởng lão dẫn Đường Mạc Ly cùng một chỗ đến. Nhìn xem Đường Mạc Ly lúc, Tô Dạ chỉ cảm thấy hắn ánh mắt thanh tịnh như nước. Liền cũng là lộ ra nụ cười. Hắn biết rõ, Đường Mạc Ly đã giải mở trong nội tâm tâm ma. Bọn hắn đã lại không thù hận. Tương lai tiến tới cùng nhau, cũng có thể đem đối phương xem như người qua đường. Đối với cùng gia địa cầu bọn hắn mà nói, cái này có lẽ đã coi như là kết quả tốt nhất. Bất quá Minh Phượng trưởng lão cũng không phải là... Tựa hồ ánh mắt nhìn hắn bên trong hàm chứa cháy bỏng. Rất là sầu lo, Đường Mạc Ly vậy mà cũng tới. Đường Mạc Ly tới nguyên nhân, hơn phần nửa là bởi vì Tô Dạ đi. Các ngươi nói Tô Dạ có thể kiểm trắc ra bao nhiêu thành tích? Tô Dạ, ta chưa phát giác cho hắn có thể kiểm trắc ra nhiều tốt điểm số. Muốn biết hắn trước kia xuất thân ngoại viện, nếu như hắn kiểm trắc thành tích đầy đủ tốt, đã sớm cùng Đường Mạc Ly đồng dạng đi vào trong nội viện đi. Cùng sở hữu người chỗ nghĩ đồng dạng, Đường Mạc Ly lại tới đây, xác thực chỉ là bởi vì Tô Dạ, đối với những người khác kiểm trắc kết quả nàng hoàn toàn không thèm để ý. Nội tâm của nàng bên trong, chỉ để ý Tô Dạ kiểm trắc kết quả, nàng đã không đem Tô Dạ xem như tâm ma, để ý chỉ là bởi vì, nàng hiếu kỳ Tô Dạ thôi. Tốt, nếu các vị đều đến, huyền cơ thạch khảo thí cũng có thể bắt đầu, là mình không biết từ đâu đi ra, cùng Tần Cửu Mục cùng một chỗ. Có thể nhìn ra được đối với huyền cơ thạch kiểm trắc coi trọng. Các vị trưởng lão vào chỗ đi, huyền cơ thạch đợi chút còn được làm phiền các ngươi thao túng mới được. La Minh nói ra, không có vấn đề, mấy cái trưởng lão cấp tốc đứng ra, huyền cung cảnh đỉnh phong khí tức triển khai, phân biệt rơi ở vào huyền cơ thạch bên cạnh, linh lực bồi hồi, dự định thao túng, La Minh phất tay áo nói, từ cao tới thấp, Dương Tu, ngươi tới trước đi, Dương Tu tự nhiên không có dị nghị. Cấp tốc đứng dậy, đi tới huyền cơ thạch bên cạnh. Dương Tu tiểu hữu hẳn phải biết huyền cơ thạch quá trình. Đợi chút chỉ muốn không nên phản kháng là được. La Minh phân phó nói. Dương Tu đối với huyền cơ thạch tự nhiên còn là hiểu rõ một chút. Cùng lúc đó, tại rất nhiều trưởng lão thao túng bên dưới, cái này huyền cơ thạch kết nối lấy xiềng xích đột nhiên bay lên. Chợt, một vệt ánh sáng, tại chỗ chiếu xuất tại Dương Tu trên thân. huyền cơ thạch lực lượng hoàn toàn bao trùm xuống tới, Dương Tu cũng không phản kháng, hoàn toàn thuận theo huyền cơ thạch hết thảy. Bất quá sau thời gian uống cạn tuần tra, huyền cơ thạch xiềng xích liền bắt đầu phát sinh có chút run rẩy. Lập tức, một chuỗi chữ số từ huyền cơ thạch bên trên hiện ra mà ra. 81, cái số này triển lộ, nhường La Minh cùng Tần Cửu Mục biểu lộ hòa hoãn không ít. Dương Tu thiên phú hay là không thể nghi ngờ, mặc dù chỉ có 81, nhưng cũng tương đương đáng quý. Dương Tu đối với mình cái số này coi như hài lòng. Mặc dù so ra kém Đường Mạc Ly loại này huyền cơ thạch kiểm trắc tại 90 trở lên tồn tại. Bất quá so với đại đa số nội viện học viên, hay là mạnh ra không ít. Vị thứ hai, La Minh lại phân phó nói, thân cư Dương Tu đằng sau thiên tài phi tốc đứng dậy. Cũng là lập tức tiến hành huyền cơ thạch kiểm trắc, kết quả rất nhanh công bố. 52, bất quá huyền cơ thạch kiểm trắc số lượng lại là bình thường không có gì lạ. Không chỗ đặc thù gì, nhưng không ít người đều lắc đầu. Ta đã nói rồi, ngoại trừ Dương Tu cái này bị Hắc Thiên Vũ Tông thu làm đồ đệ tồn tại. Bản thân thiên tư tại cái kia để đó, những người khác nơi nào có cái gì hơn người thiên tư. Vậy mà mới chỉ là 52 mà thôi. Không ít nội viện thiên tài chào cười lên, những thứ này thiên tài chế giễu cố nhiên chói tai. Có thể sự thật đi là không có cách nào cải biến. Vị thứ ba, vị thứ tư, một mực mười mấy người đảo mắt kiểm trắc kết thúc, lại là không có một cái nào có thể siêu việt Dương Tu. Thậm chí đánh đồng đều không có, cao nhất cũng chỉ có Cửu Linh Ma Nữ cùng Diệp Ngân. Huyền cơ thạch kiểm trắc vẻn vẹn chỉ có hơn 60 phân tả hữu. Điều này cũng làm cho Cửu Linh Ma Nữ cùng Diệp Ngân 10 phần nhụt chí. Đằng sau, rất nhanh tới Nguyên Đình dù sao cũng hơi khẩn trương, rất mau tới đến huyền cơ thạch trước, kiểm trắc kết quả ra lò, cũng không tiêu tốn bao nhiêu thời gian, chỉ là kết quả lại không vừa ý người. 47. Nguyên Đình nhìn thấy cái số này, khe khẽ thở dài, nàng đã sớm có đoán trước, bởi vì thiên tư của nàng so sánh những thứ này thí sinh mà nói đều chênh lệch một cái cấp bậc. Cái số này cũng tịnh không kỳ quái, chỉ là nhìn thấy chuỗi chữ số này hiện ra ra thời điểm. Vẫn còn có chút khó mà tiếp thụ, Tô Dạ nhìn ra được Nguyên Đình không thế nào vui vẻ. Hơi trấn an một trầu, Nguyên Đình cũng không để ở trong lòng, tại Tô Dạ vài câu trấn an về sau, liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên Đình đằng sau những thứ này thí sinh, đồng dạng không tốt hơn chỗ nào, đều là hơn 50 phân tả hữu, không có cao hơn người, mắt thấy liền muốn đến phiên cuối cùng hai người lúc, đột nhiên, một bóng người chui ra, đây là một cái biểu lộ ra khá là chật vật thiếu niên. Thiếu niên trực tiếp vọt ra, cắn hàm răng nói ra, để cho ta đi vào, ta cũng muốn huyền cơ thạch khảo thí một trầu, các vị tiền bối, có thể hay không cho ta một lần cơ hội. Ta thật rất cần lần này cơ hội. Tô Dạ nhìn thấy thiếu niên này lúc, hơi sững sờ, bởi vì thiếu niên này không là người khác, đúng là hắn tại trước khảo hạch từng gặp qua Đông Phương Vũ. Chương 380, 918 điểm. Nhìn thấy Đông Phương Vũ lúc, Tô Dạ cũng là tương đương ngoài ý muốn, dù sao hắn là nghĩ không thấu. Đông Phương Vũ vì cái gì hội xuất hiện ở đây? Hắn có thể lý giải Đông Phương Vũ xuất hiện ở nơi này động cơ. Bởi vì hắn từng nhắc nhở qua Đông Phương Vũ. Nếu có cơ hội, định muốn tiến hành huyền cơ thạch kiểm trắc, thế nhưng là Đông Phương Vũ làm sao giờ đến tiến nhập nội viện, lại cũng làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nội viện này trấn giữ xâm nghiêm, Nguyên Đình loại này nửa bước huyền cung cảnh cao thủ đều được tiêu tốn cự đại tâm tư, mới có thể thấy được nàng, nhưng cái này Đông Phương Vũ lại là trực tiếp vụng trộm âm thầm đi vào. Cái này độ khó có thể so sánh Nguyên Đình muốn đại ra rất nhiều. Chỉ bất quá tùy ý cái này Đông Phương Vũ tiến nhập trong nội viện, lại rất nhanh liền bị mấy cái trưởng lão bắt xuống dưới. Bây giờ Đông Phương Vũ khuôn mặt trắng bệch chật vật, bị mấy người bắt gắt gao, nghĩ phải cố gắng tránh thoát mà không thể. Chuyện gì xảy ra? Tần Cửu Mục nghi hoặc hỏi. Là như vậy, người này tên là Đông Phương Vũ, chính là thí sinh một thành viên, bất quá khảo hạch thành tích lại là vô cùng chênh lệch. Liền ngoại viện cũng không vào đi. Nhưng lại không biết làm sao âm thầm vào trong nội viện. Chúng ta phát hiện lúc, hắn liền đã chạy cái này huyền cơ thạch tới, viện chủ đại nhân còn xin đừng trách tội, chúng ta cái này liền đem hắn kéo xuống, những thứ này trưởng lão lập tức nói ra, sợ bị Tần Cửu Mục trách phạt. Tần Cửu Mục tự nhiên không coi ra gì, chỉ là cảm thấy nghi hoặc, hắn cũng không nhiều nghĩ, khua tay nói, dẫn đi đi, làm theo quy củ, trùng điệp trách phạt một trận, đừng, đừng a. Đông Phương Vũ hoảng loạn lên, gây không ít vây xem học viên cùng thí sinh trộm cười lên. Tô Dạ xem đến nơi này, nhíu nhíu mày, đứng dậy nói ra, viện chủ đại nhân, Tô Dạ, ngươi có chuyện gì không? Tần Cửu Mục không hiểu nói, Tô Dạ cũng không biết mình có thể hay không giúp đỡ được gì. Dù sao thân phận của hắn bây giờ xác thực hết sức đặc thù. Nói thực ra, căn bản không có gì chen mồm vào được quyền lợi, có thể cho cái này Đông Phương Vũ một cái cơ hội. Tô Dạ nói ra, Đông Phương Vũ nhìn thấy Tô Dạ lúc, ánh mắt hoán phát ra hy vọng, ân nung, Tô Dạ cũng không biết như thế nào hướng Đông Phương Vũ cầu tình. Chỉ có thể như thế niệm lên một câu, chỉ bất quá rất hiển nhiên, hắn hiện tại liền nội viện học viên đều chưa nói tới. Thấp cổ bé họng, Tần Cửu Mục căn bản không có quá nhiều nghe vào, lông mày nhíu nhíu mày, tựa hồ căn bản không có thay đổi chủ ý tưởng. Dù sao, cái này huyền cơ thạch kiểm trắc muốn lãng phí rất nhiều nhân lực tài nguyên cùng thời gian. Nếu như theo liền có thể kiểm trắc lời nói, bọn hắn Thiên Bắc học viện há không là người đều muốn cho chút ít kiểm trắc. Viện chủ đại nhân, không bằng liền cho thiếu niên này một cái cơ hội đi. Dù sao cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian. Lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên. Tô Dạ kinh ngạc nhìn lại, lại phát hiện mở miệng người, lại là Đường Mạc Ly. Cái này khiến Tô Dạ rất cảm thấy nghi.